Ngự Thiên Tà Thần, chương 176, càng đánh càng hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn sư tướng quân một đêm chưa ngủ, biết Trang Dịch Thần trở về sau khi liền hưng phấn triệu kiến hắn, nếu không phải là bởi vì chiến trường này bị ma tộc che đậy thánh niệm, nếu không trực tiếp sử dụng quan ấn liên lạc cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến hiện tại, hắn cần làm chính là nghỉ ngơi thật tốt rồi sau đó đi theo đại quân xuất động tác chiến. Hồ Sơn trại đại tướng quân phủ bên trong, một tên người mặc mãng bào nam tử trẻ tuổi ngay tại uống rượu làm vui. Bên người mấy cái khuôn mặt như vẽ thiếu nữ tại phục thị lấy hắn, thỉnh thoảng bị hắn đè lại bộ ngực sữa, đập nhếch lên mông cũng sẽ không buồn bực, chỉ là cười hắc hắc. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Yến Quốc Trấn Quốc Công, một mặt túng dục quá độ bộ dáng. Tiện tì kỹ thuật như thế kém cỏi, nếu là có cái ma tộc mỹ nữ liền tốt. Hắn tức giận đập thiếu nữ mấy cái bàn tay, liền làm các nàng tất cả đi xuống. Hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một trận, vừa rồi uể oải gọi tới thị nữ, mặc bào phục rồi sau đó liền xuất phủ đi. Hồ Sơn trại đại tướng quân lúc này đang đứng tại to lớn bàn cát trước mặt trầm ngâm. Hắn song mi chăm chú nhíu lại, biểu lộ ẩn ẩn có chút thống khổ. 40.000 lão binh không lý do chiến tử, lại là làm một cái là chiến tranh như trò đùa hoàn khố. Mà lệnh hắn càng thêm bất đắc dĩ là chính mình còn phải tận lực bảo trụ người này mạng nhỏ. Trong lòng của hắn áy náy, có thể nói là tột đỉnh, hận không thể hiện tại thì thống soái đại quân lao ra cùng ma tộc liều mạng. Đại tướng quân, Trấn Quốc Công đến. Lúc này có người tiến đến báo cáo đến. Để hắn tiến đến, Hồ Sơn đại tướng quân trầm mặc một cái chớp mắt liền nói ra. Hồ Sơn đại tướng quân, bên ngoài đều như vậy nhiều ma tộc vây quanh, vì sao ngươi không trực tiếp phái người hộ tiễn ta về đi? Trấn Quốc Công giận khí thông thông xông tới, chất vấn. Trấn Quốc Công thứ tội. Ma tộc vây thành thời điểm, chỉ có thể theo thành cố thủ, chỉ có thể mở cửa trước thử chiến, không thể mở cửa sau. Hồ Sơn đại tướng quân bất đắc dĩ giải thích nói, Thiên Long Sơn mạch thành trì quan hệ đến nhân loại phía sau yên ổn, lúc này chiến cục liền xem như toàn viên chiến tử cũng không có khả năng để một người thoát đi. Đừng nói là Trấn Quốc Công, chính là Yến Hoàng ở đây, cũng không thể rời đi. Đây là thánh viện quy định, hừ, đây là cái gì cầu thí quy củ. Nếu là bản quốc công có cái gì sơ suất, ngươi có thể nhận gánh trách nhiệm sao? Trấn Quốc Công không đạt được mục đích, cái mũi không lên cái mũi, mặt không phải mặt đi. Cái gì cầu thí đại tướng quân, chờ ta ngày nào có cơ hội để ngươi về nhà làm ruộng. Trấn Quốc Công ra quân doanh, phàn nàn nói cảnh ban đêm đêm đen, Trang Dịch Thần theo kéo dài trong giấc ngủ tỉnh lại, cảm giác được chính mình sảng khoái tinh thần, thể nội hồn khí sung túc. Nghĩ đến Yến Quốc lại Hồ Sơn trại thành trì tình huống, tâm tình của hắn nhất thời thì không tốt hơn được. Trang Dịch Thần, chuẩn bị xuất chiến. Phiền Thế Hào lúc này nhanh chân đi tiến đến, trầm giọng nói ra. Rất nhanh, một đạo lại một đạo quân lệnh rất nhanh phát hạ đi, mà thứ 9 hộ vẫn như cũ gánh chịu giao nhọn công thành nhiệm vụ. Bởi vì ma tộc đánh đêm thực lực đem về suy giảm, cho nên lần này phát động thời gian chính là tại mặt trời triệt để xuống núi sau khi. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống trận lôi lên, Phiền Thế Hào cùng Trang Dịch Thần hai người dẫn đầu hướng giết ra ngoài, thứ 9 hộ trăm chiến lão binh nhóm theo sát sau. Điện hạ, nhân tộc Dạ Tập, ma tộc đại doanh bên trong, công chúa ma tộc đi chân đất tóc rối bù, một bộ rất lười biếng bộ dáng. Biết, nàng từ tốn nói, đáng yêu mi đầu bỗng nhiên hơi hơi nhíu lên. Tướng quân, viện quân đến, lúc này Hồ Sơn trại bên trong thám báo cũng phát hiện dị thường, vội vàng đi báo cáo. Hồ Sơn đại tướng quân vội vàng chạy đến, hai con ngươi thần quang như điện, quả nhiên nhìn thấy có một đội quân khí thế như hồng xâm nhập ma tộc đại quân bên trong. Tướng quân, chúng ta phải chăng muốn mở cửa thành ra xuất kích? Bên người phó tướng kinh hỉ nói ra, chỉ là một đường viện quân, bọn họ quá manh động. Xem trước một chút, Hồ Sơn đại tướng quân tỉnh táo nói ra, không phải lòng hắn mềm, mà chính là lúc này tình huống không có lựa chọn. Nếu là tùy tiện ra khỏi thành chiến đấu, vạn nhất bại cái kia Hồ Sơn trại thì nguy hiểm. Trách nhiệm này, hắn đảm đương không nổi. Nhìn nhìn lại đi, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, Vĩ Ngạn thân thể dường như một pho tượng đứng lặng ở trong màn đêm. Giết thật sự là thống khoái. Phiền Thế Hào cười lớn, bây giờ thứ 9 hộ tổng thể chiến lực được tăng lên rất cao, đoán chừng liền xem như toàn bộ uy vũ vệ cũng không tìm tới như thế nhiều vũ cử nhân dưới tay tác chiến. Siêu siêu siêu, lúc này rất nhiều ma tộc nam tức xuất hiện, cũng chính là ma tộc tiến sĩ, ánh mắt dữ tợn nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái ma tộc tiến sĩ đều cúi xông lại, đối với Phiền Thế Hào cùng Trang Dịch Thần xuất thủ. Đến tốt, hai người chiến ý thiêu đốt cùng mấy cái này ma tộc tiến sĩ đánh nhau. Trang Dịch Thần không có thiếu Lâm Thập Bát La Hán trận giúp, lúc này cũng chỉ là phổ thông vũ tiến sĩ chiến lực, dựa vào đại xảo bất công vô song lực phòng hộ miễn cưỡng tiếp được ba cái ma tộc tiến sĩ. Lúc này, công chúa ma tộc khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, bỗng nhiên đứng dậy đi đến doanh trướng mặt khác hơi nghiêng. Bên trong tràn ngập nồng đậm thảo dược vị đạo cùng ma lực, một cái ma tộc tử thức toàn thân đều ngâm mình ở sền sệt chất lỏng màu xanh biếc bên trong, xem ra cực kỳ buồn nôn. Mạc Diệp La, cái kia trọng thương ngươi người lớn lên là cái gì bộ dáng? Nàng nhàn nhạt hỏi, điện hạ, đó là cái rất trẻ trung gia hỏa. Hắn vũ khí cực kỳ sắc bén, ta dám thề liền xem như ngài ma nhận cũng không sánh bằng hắn. Đúng, trên người hắn chiến giáp lại có thể ngăn trở ta băng nhận, thật sự là mẹ hắn quỷ dị. Ma tộc vũ sư nói liên miên lải nhải, công chúa ma tộc nghe một trận, phát hiện không có càng nhiều nội dung, đứng dậy liền đi. Điện hạ ngài đừng đi a, ta còn có rất nhiều lời muốn nói. Ma tộc vũ sư ở sau người hét lớn, trừ cái này văn sư tướng quân bên ngoài, cái này trong quân đội còn có cái có thể uy hiếp được ma tộc tử thức người. Công chúa ma tộc thì thào nói ra. Tại dạng này tầng thứ trong chiến đấu, nếu như ma tộc tử thức vẫn lạc lời nói, nàng bao nhiêu cũng sẽ nhận một số trách cứ. Lần này nàng tự mình lĩnh quân thí luyện, hết thảy triệu tập 6 cái ma tộc tử thức tham gia, không nghĩ tới Mạc Diệp La gia hỏa này một chút liền bị người trọng thương mất đi chiến lực. Đáng giận, nếu như không có tiêu diệt đầy đủ nhân tộc quân đội ta thí luyện thì không rất hoàn mỹ. Công chúa ma tộc có chút không cam lòng nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt 40.000 nhân tộc quân đội, nàng thí luyện đã là đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là ưu tú. Nhưng là nàng muốn tiêu diệt càng nhiều, dùng cái này đạt tới hoàn mỹ đánh giá, không thể không nói đây là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Long đầu quân tiếng hô, giết, rung trời, mà ma tộc đại quân lúc này cũng có ý thức vây quanh mà tới, hai ma tộc tử thức bóng người cũng xuất hiện. Văn sư tướng quân lúc này lập tức cùng bàn thạch trại vũ sư tướng quân liên hệ, lúc này đúng là bọn họ lao ra cơ hội tốt. Một quyển sách cổ theo văn sư tướng quân trong tay bay lên trên trời, hạo nhiên chính khí ca vang lên, bắt đầu suy yếu ma tộc thực lực. Tam vệ trăm chiến lão binh hung hãn không sợ chết điên cuồng hướng về phía trước chém giết, mà trong quân y ra các cử nhân dơ cao sách thuốc không ngừng phát ra trị liệu thuật. Cách chương.